Tổng tài cuồng vợ, chương 366, đoạt lại mọi thứ, gocchuyenaudio.com. Sự do dự và chần chừ của Ngôn Tiểu Nặc khiến mọi người bàn tán và suy đoán vị linh mục lặp lại lần nữa. Cô Ngôn, cô có bằng lòng không? Ngôn Tiểu Nặc cảm thấy một ánh mắt nham hiểm đang cuốn lấy mình, cô vô thức nhìn lại, Mạc Lăng Thiên đang nhìn cô ôm A Thừa trong tay. Cô không thể do dự thêm được, đang chuẩn bị lên tiếng thì cô bị ngắt lời. Cô ấy không bằng lòng. Giọng nói quen thuộc cuối cùng cũng tới, cô quay đầu lại. Mạc Tây Quyết tới rồi. Ngoài Ngôn Tiểu Nặc và Mạc Tây Thần, tất cả mọi người đều sừng sốt. Là Mạc Tây Quyết. Đây là tin tức còn hot hơn cả đám cưới, trong chớp mắt truyền thông đã điên cuồng xông vào anh. Mạc Tây Thần nhìn Mạc Tây Quyết, đáy mắt chỉ còn một tia kinh ngạc. Mạc Tây Quyết vẫn mặc áo gió màu đen, mỗi bước đi đều lẫm liệt phi phàm, quản gia Lisa thấy tình hình không ổn lập tức bước ra cúi chào. Chúc mừng chú hai đã trở về, hôm nay đúng là song hỷ lâm môn, mời chú ngồi xuống. Chỗ của tôi chính là đối diện với Ngôn Tiểu Nặc. Mạc Tây Quyết vừa nói vừa đạp quản gia Lisa, trên tay cầm một khẩu súng. Ai dám ngăn cản, tôi không ngại để hội trường này đổ máu đâu. Giọng điệu điên cuồng không thể chống lại của anh khiến tất cả mọi người kinh ngạc. Nhưng không bao gồm Mạc Lăng Thiên. Ta Quyết, con vừa quay về đã muốn tặng ba món quà lớn này sao? Mạc Tây Quyết mỉm cười. Hơn thế nữa, ba đối với con phụ tử tình thâm, con luôn ghi rõ trong lòng, giờ mới chỉ là món quà đầu tiên, màn sau còn đặc sắc hơn, ba cứ ngồi xuống từ từ thưởng thức. Anh vừa nói ngón tay vừa đặt lên cò súng. Mạc Tây Quyết chĩa vào vai Mạc Lăng Thiên đi tới. Vị linh mục bị dọa tới ngẩn người. Mạc Tây Thần đưa ông xuống dưới. Mạc Tây Quyết bước tới trước mặt Ngôn Tiểu Nặc ôm lấy vòng eo thon của cô, nói. Em làm nhà thiết kế nhiều năm như vậy. Dùng nơi xấu xí như vậy làm địa điểm tổ chức đám cưới mà em cũng chịu à, cả hội trường lại ầm, giáo đường Westminster lại bị Mạc Tây Quyết chê là. Xấu xí và rẻ tiền. Mạc Lăng Thiên sầm mặt lại, hất tay ra hiệu đám vệ sĩ tập trung lại. Ta Dục chỉ khẽ ho một tiếng. Mấy vệ sĩ ngầm lao ra bảo vệ Ngôn Tiểu Nặc và Mạc Tây Quyết còn nhanh hơn cả đám vệ sĩ kia. Toàn cơ ôm chặt A Thừa trong lòng mình không cho bất cứ ai động tới. Anh hai cô vẫn còn sống. Hơn nữa quay về một cách hoành tráng như vậy khiến cô vô cùng vui mừng. Xem ra ba muốn cùng nhiều người thế này xem món quà con chuẩn bị. Mạc Tây Quyết lạnh lùng nói. Vậy con sẽ cho ba thỏa mãn. Nghịch tử, người mày đang ôm chính là chị dâu của mày. Mạc Lăng Thiên cực kỳ phẫn nộ. Đám truyền thông còn càng điên cuồng hơn. Mạc Tây Quyết đáp lại bằng một nụ cười. Ồ, vậy họ đã đăng ký kết hôn chưa? Đương nhiên rồi, vậy lấy giấy đăng ký kết hôn của họ ra xem. Mạc Tây Quyết nhìn về một hướng. Bên đó, giám đốc cơ quan đăng ký kết hôn đã đợi sẵn. Giám đốc đưa giấy chứng nhận kết hôn cho Mạc Lăng Thiên. Sắc mặt Mạc Lăng Thiên lập tức thay đổi, ôm nhìn Mạc Tây Thân. Vậy mà con lại lấy thông tin của em trai để đăng ký kết hôn với Ngôn Tiểu Nặc ư? Mạc Tây Thần khẽ đáp. Vâng, Ngôn Tiểu Nặc kinh ngạc, cô cầm tờ giấy bên trên có tên của cô và Mạc Tây Quyết. Vậy là cô đã kết hôn với Mạc Tây Quyết. Hôm nay cô mặc váy cưới, được anh ôm thật chặt trong lòng, đối diện với ánh mắt của tất cả mọi người, nói cho tất cả mọi người. Ngôn Tiểu Nặc vẫn là vợ của Mạc Tây Quyết, 5 năm trước và 5 năm sau cũng vẫn vậy. gocchuyenaudio.com, đây chính là điều anh nói, anh sẽ không để cô cưới ai khác. Ngôn Tiểu Nặc cảm động suýt rơi nước mắt, đến cả bộ váy này cô vẫn chưa ngắm kỹ lần nào, nó thật là đẹp. Còn Mạc Lăng Thiên dường như tức muốn. Phát điên, chỉ tay vào Mạc Tây Quyết, nói không nên lời, chỉ thấy trước mắt tối sầm rồi ngất đi. Mạc Tây Quyết chỉ thờ ơ quan sát, anh ôm chặt Ngôn Tiểu Nặc trong tay mình. Thấy Mạc Lăng Thiên ngất đi, toàn cơ vội đứng dậy nói với A Thừa. Tới chỗ ba mẹ cháu đi, ngoan. A Thừa nói, ông nội sẽ không sao chứ? Không đâu, toàn cơ vuốt má cậu bé, trong lòng thốt lên, đúng là một đứa trẻ ngoan. Cô ngẩng đầu nhìn sự thờ ơ của Mạc Tây Quyết, đột nhiên cảm thấy anh hai đã hoàn toàn khác trước đây, cô cảm nhận được sự xa cách và lạnh lùng từ xương tủy. A Thừa chạy tới chỗ Mạc Tây Quyết và Ngôn Tiểu Nặc. Mạc Tây Quyết ôm A Thừa tay còn lại ôm eo Ngôn Tiểu Nặc. Cuối cùng anh đã có thể ôm vợ và con trai của mình trong tay một cách quang minh chính đại. Vốn dĩ anh không muốn làm lớn chuyện như vậy nhưng đúng lúc Mạc Lăng Thiên lại cho anh cơ hội này. Chèn ép người phụ nữ của anh đơn giản là dùng cách trả đũa lại, giẫm nát thể diện của Mạc Lăng Thiên trước mặt tất cả mọi người. Đám truyền thông, không quan tâm Mạc Lăng Thiên bị làm sao, điều bọn họ quan tâm là lấy được nhiều thông tin hơn từ vụ này. Cậu Mạc, cậu đang ôm cháu trai nhà họ Mạc đúng không? Mạc Tây Quyết điềm tĩnh đáp, con trai của tôi sao tôi không thể ôm, giống như đổ nước vào chảo dầu nóng vậy, lập tức sôi ùng ục. Mạc Tây Quyết không để tâm, đưa Ngôn Tiểu Nặc và A Thừa rời khỏi giáo đường Westminster. Không ngờ là A Quyết dùng tới chiêu này, đang nhìn chiếc xe rời đi, lo lắng nói, bọn họ sẽ không gặp nguy hiểm chứ? Trình Tử Diễm khẽ nói, không đâu, 5 năm rồi, mọi thứ đều đã khác. Trong đôi mắt xanh nhạt của A Dục khẽ dậy sóng, sắp có biến rồi, điều đầu tiên Ngôn Tiểu Nặc quay về nhà họ Mạc đó là cho vệ sĩ ngầm bảo vệ A Thừa. Cô thay váy cưới tẩm rửa rồi mặc một bộ đồ mặc ở nhà. Mạc Tây Quyết cũng thay áo khoác mặc một bộ đồ mang logo nhà họ Mạc. Anh muốn giành lại tất cả những gì thuộc về mình tại đây, chú hai nhà họ Mộ kia đã chết cách đây 5 năm rồi. Việc anh muốn làm bây giờ là đoạt được vị trí chủ nhân nhà họ Mạc. Mới có đủ lực để bảo vệ Ngôn Tiểu Nặc và A Thừa. Vận mệnh của anh chắc chắn phải là anh làm chủ. Anh vừa thay xong quần áo thì Mạc Tây Thần tới. Ta quyết sao em phải làm thế này? Cơn giận mà Mạc Tây Thần che giấu suốt bao lâu cuối cùng cũng bùng lên. Em nói sau khi hôn lễ kết thúc sẽ đưa Ngôn Tiểu Nặc và A Thừa rời đi nhưng tại sao lại như thế này? Anh sẽ làm thinh nhìn người phụ nữ của mình kết hôn với người khác sao? Mạc Tây Quyết điềm tĩnh hỏi ngược lại. Mạc Tây Thần không thể phản bác lại được nói. Vậy em cũng không thể làm như thế này, ba vẫn còn chưa tỉnh lại. Ồ, Mạc Tây Quyết nhướng mày, không chút động lòng. Vậy đợi ông ấy tỉnh lại em sẽ tặng ông ấy món quà cuối cùng. Em còn chuẩn bị cái gì nữa? Mạc Tây Thần nhìn anh, tại sao anh có cảm giác em không còn giống như trước nữa? Mạc Tây Quyết cười lạnh, 5 năm trước em 24 tuổi, giờ đã 29 tuổi tất nhiên là khác rồi. Trước đây chỉ là em còn cố chấp nhưng vẫn nghĩ tới tình cha con. Mạc Tây Thần chỉ cảm thấy đứa em trai trước mặt giống như người xa lạ. Sao sự việc lại thành ra thế này? Gocchuyenaudio.com Con trai của em thuộc về anh, người phụ nữ của em cũng thuộc về anh, mà những thế này đều là nhờ người được gọi là ba kia mà thành. Mạc Tây Quyết áp sát Mạc Tây Thần, trong mắt bùng lên lửa hận. Ngôn Tiểu Nặc 5 năm qua đã phải chịu đựng và thay đổi quá nhiều, 5 năm qua cô ấy sống như một cái máy, ngay cả cười cũng phải cân nhắc có nên hay không, anh còn bảo em phải suy nghĩ đến tình cha con. Anh à, chuyện cười của anh dừng được rồi đấy. Ánh mắt quyến rũ của Mạc Tây Thần sáng lên. Cho nên em cũng tính kế cả anh sao? Giọng điệu của anh chưa hết căm phẫn. Anh dùng thông tin của em đăng ký kết hôn với Ngôn Tiểu Nặc mà vị trí giám đốc không giữ được. Mạc Tây Quyết không nói gì. Được lắm, Mạc Tây Thần đột nhiên cười. Tiếp theo em định đối phó với anh thế nào? Em chỉ cần anh đứng sang một bên đừng nhúng tay vào. Nếu không đừng trách em vô tình. Mạc Tây Quyết lạnh lùng nói, đôi mắt đen lạnh lùng chua xót tới mức không còn chút tình cảm nào. Nói xong Mạc Tây Quyết đi thẳng ra khỏi phòng. Ngôn Tiểu Nặc nhìn chằm chằm bóng lưng Mạc Tây Quyết với một cảm giác không nói nên lời. Từ trước tới giờ, mặc dù anh không nói ra nhưng trong lòng vẫn rất quan tâm đến Mạc Tây Thần. Nếu không anh sẽ không giữ Giản Minh lại, nhưng giờ đây tất cả đều đã khác. Mạc Tây Thần đứng đó giống như bức điêu khắc đẹp tinh xảo. Ngôn Tiểu Nặc bước tới khẽ nói. Anh cả, Mạc Tây Quyết vừa trở lại, tới lúc anh ấy thích nghi hơn chắc sẽ tốt lên thôi. Mạc Tây Thần khẽ cười. Em không cảm thấy nó hoàn toàn thay đổi rồi sao? Anh không biết 5 năm nay nó đã trải qua những gì. Anh không nói tiếp được, anh nghĩ tới đêm hôm đó. Hình ảnh Mạc Tây Quyết bị thương tích đầy. Mình, khiến người như anh phải cảm thấy run rẩy, đơn giản là vì đó là hình ảnh nơi địa ngục mới có. Mạc Tây Thần không nói thêm gì nữa, anh muốn đi điều tra xem rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Trong lòng Ngôn Tiểu Nặc cũng hoài nghi giống như Mạc Tây Thần, nhưng cô không dám mở miệng hỏi. Điều cô có thể làm đó là bất luận thế nào cũng đều đứng về phía Mạc Tây Quyết, sẽ không rời xa anh lần nào nữa. Với tay nghề cao siêu của Trình Tử Diễm, Mạc Lăng Thiên cuối cùng cũng tỉnh lại. Cơ thể của ông rất không ổn, trong phòng ngủ rộng rãi trống trải, giọng nói nhìn thấu sinh tử của Trình Tử Diễm vang lên. Mạc Lăng Thiên tỉnh lại vẫn vô cùng tức giận, Mạc Tây Quyết đâu, cho tôi gặp nói, Trình Tử Diễm nói. Ông vẫn nên bình tĩnh lại đã. Thằng hư hỏng này, hôm nay trước mặt nhiều người như vậy làm ra chuyện này, tôi làm sao mà bình tĩnh? Lại được, Trình Tử Diễm bình tĩnh nói. Không có lửa làm sao có khói, cho dù là ba mẹ, có nợ cuối cùng ắt phải trả. Dừng một lát ông lại nói. Hơn nữa lần này A Quyết trở về không phải là mục đích của ông sao? Mạc Lăng Thiên không nói gì. Nếu ông muốn A Quyết tới, đây thì có rất nhiều cách. Trình Tử Diễm nheo mắt lại. Tại sao phải đem Tiểu Nặc ra làm cái cớ? Mạc Lăng Thiên cười. Không mượn tay Ngôn Tiểu Nặc thì thằng nghịch tử kia làm sao chịu quay về. Luôn ở trong tầm mắt tôi còn hơn là chơi khăm tôi ở nơi tôi không nhìn thấy. Trình Tử Diễm im lặng rất lâu, nói. Nhưng mong ông có thể trụ vững. Cách chương.